Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1151, chương 1152, ta là ai? Ta chính là Sở Lăng Tiêu, phong võ nữ hoàng. Quả thực hoài nghi, giờ khắc này ánh mắt của mình có phải hay không ra tật bệnh gì? Cái kia đạo cửu trọng thiên chi kiếm, cổ xưa nhất tang thương bóng người, nếu như nàng đoán không lầm, chính là cái này cửu trọng thiên chi kiếm, đời thứ nhất chi chủ, có thể giờ phút này, có máu có thịt, đưa lưng về phía nàng lúc, nàng lại cảm thấy thế nào thấy, có điểm giống là Sở Lăng Tiêu. Sự phát hiện kia bây giờ đợi tại đi qua thời không? Khu thứ 8 nam nhân. Không, không thực sự là hắn đi. Phòng võ nữ hoàng càng xem càng cảm thấy tê cả da đầu. Nhất thời, hai chân liền không nhịn được hơi hơi chuyển qua một bên. Giống muốn thấy rõ đối phương ngay mặt, có thể cái này không nhìn còn khá. Xem xét càng làm cho phong võ nữ hoàng kinh hãi choáng váng, nhìn lấy cái kia đạo đánh chết nàng cũng sẽ không quên. Mà quen thuộc mặt lúc, trực tiếp kinh hãi một đôi mắt, đều nhanh muốn trợn lồi ra. Thật, thật là hắn, nàng không nhìn lầm. Trước mặt đạo này cửu trọng thiên chi kiếm, đời thứ nhất chi chủ, lại thật là nàng nằm mộng cũng nhớ muốn báo thù Sở Lăng Tiêu. Thế mà sau một khắc, không đợi phong võ nữ hoàng tiêu hóa xong khiếp sợ trong lòng, đứng ở trước mặt Sở Lăng Tiêu, liền đã cũng cùng lúc trước cái kia ba tôn cửu trọng thiên chi chủ một dạng, bay ra tòa này thâm uyên, lập tức liền hướng về đi qua thời không khu thứ 8, bay đi, vẫn như cũ là như vậy dẫn theo kiếm. Hô một tiếng, dưới vực sâu, càng là tại thời khắc này, không hiểu nhấc lên một trận cuồng phong. Sau đó, này mới khiến phong võ nữ hoàng hồi thần lại. Nhưng dù cho như thế, cũng có chút hậu chi hậu giác, thẳng nuốt một cái cổ họng, trên mặt tràn đầy chấn kinh cùng ngốc trệ. Nói thật, nàng cho tới bây giờ liền không có đem cửu trọng thiên chi kiếm, các đời chi chủ thân phận, cùng Sở Lăng Tiêu liên hệ với nhau. Bởi vì, ở trong mắt nàng, nàng bây giờ biến thành dạng này, theo trong truyền thuyết tu sĩ đệ nhất, ngã rơi thần đàn, rơi tại đây tòa dưới vực sâu, toàn bái Sở Lăng Tiêu ban tặng, theo đạt được chân chính cửu trọng thiên chi kiếm vào cái ngày đó lên. Phong võ nữ hoàng thì chỉ muốn một việc, báo thù, vô luận Sở Lăng Tiêu cường đại cỡ nào, nàng cũng nhất định muốn báo thù. Nhưng bây giờ, lại phát hiện, Sở Lăng Tiêu đúng là các đời cửu trọng thiên chi kiếm chủ nhân. Vẫn là cổ xưa nhất một cái, thoáng một cái thì làm rối loạn phong võ nữ hoàng, đối tương lai tất cả quy hoạch. Mà giờ khắc này, phong võ nữ hoàng quan tâm nhất chỉ có một việc, cái kia chính là đi qua khu thứ 8 thời không, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nếu là lúc trước Sở Lăng Tiêu không phải cửu trọng thiên chi kiếm chủ nhân, nàng còn không có như thế hiếu kỳ. Nhưng bây giờ, phịch một tiếng, sau một khắc, phong võ nữ hoàng đại thủ hướng thẳng đến hư không bên trong. Vùng một chút, nhất thời, cái này toàn bộ hư không bên trên liền bị rạch ra một cái lỗ hổng lớn, không khỏi ở giữa, đi qua thời không khu thứ 8. Thời khắc này tràng cảnh liền xuất hiện ở phong võ nữ hoàng trước mặt, mà giờ khắc này, toàn bộ đi qua thời không khu thứ 8, sớm đã là một vùng tăm tối đột khởi. Hắc liên bỗng nhiên ra, giống như tiến nhập địa ngục đồng dạng, khắp nơi đều tràn ngập một mảnh tử khí. Lúc này, phong võ nữ hoàng mới phát hiện, toàn bộ đi qua thời không khu thứ 8, hư không bên trên xuất hiện một đạo vô cùng quỷ dị lỗ hổng lớn, mà những cái kia tử khí chính là từ đạo này lỗ hổng lớn bên trong thẩm thấu ra. Đây là thứ quỷ gì? Thấy cảnh này, phong võ nữ hoàng sắc mặt cũng thay đổi, ánh mắt thẳng trừng, tràn đầy thần sắc. Lúc trước, bởi vì cửu trọng thiên chi kiếm biến hóa, nàng nhất thời không có quá chú ý khu thứ 8 thời không. Này lại, khi thật sự nghiêm túc sau khi xem, phong võ nữ hoàng mới phát hiện, giờ phút này toàn bộ khu thứ 8, quả thực là tiến vào một cái thế giới khác, liền nàng đều cảm giác 10 phần lạ lẫm. Cái kia tử khí, lại để cho nàng bực này nhân vật, đều không hiểu cảm thấy một chút hơi lạnh, lại có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, từ chỗ nào chảy vào, làm vì tất cả thời không bên trong, tối cường giả một trong. Phong võ nữ hoàng lập tức tự hồi thần lại, nhất thời, ánh mắt thì theo tử khí rơi xuống phương hướng, trực tiếp nhìn về phía cái kia đạo lỗ hổng lớn chỗ sâu. Oanh, phong võ nữ hoàng một đôi mắt, đều tại đây khác, thẳng hiện kim sắc quang mang. Đây là một loại vô thượng chi pháp, cũng là nàng theo dưới vực sâu. Tòa kia hoang vu hoàng kim cung điện, trong di tích lấy được, cùng sở hữu 9 tầng. Bây giờ nàng đã tu luyện đến đệ thất trọng. Trước kia, nàng còn đối bực này liền tên cũng không biết vô thượng pháp. Có hoài nghi hắn chỗ lợi hại, bất quá về sau, khi nàng chính thức tu luyện đến đệ thất trọng thời điểm, mới hiểu thêm, hoàng kim cung điện lai lịch, đoán chừng liền cái này cửu trọng thiên chi kiếm, đều muốn so ra kém, khám phá sinh tử, hiểu thấu đáo luân hồi, đây là bực này vô thượng pháp tầng thứ 9 chi cảnh. Duy nhất ghi chép, nàng bây giờ cũng có chút hoài nghi, thiên địa này thế gian, chỉ sợ thật tồn tại đúng nghĩa luân hồi. Bất quá bực này liên quan đến tu luyện chi lộ, trung cực một trong những bí mật chân tướng, có lẽ cũng phải chờ tới một đóa không cách nào tưởng tượng giống nhau chi hoa mới có thể giải khai. Mà phong võ nữ hoàng theo hoàng kim cung điện bên trong đạt được, cũng tu luyện vô thượng pháp, tên là đạo nhãn, có thể khám phá hết thảy hư vô. Nhưng khi phong võ nữ hoàng ánh mắt theo hắc không thấy đáy lỗ hổng lớn bên trong, tựa hồ thấy cái gì khó có thể tưởng tượng tràng cảnh về sau, nhất thời toàn bộ thân thể cũng không khỏi bị dọa run lên, trong nháy mắt liền vô ý thức lùi về phía sau mấy bước. Đây là cái gì thế giới? Lẩm bẩm, giờ khắc này yên tĩnh hắc ám trên vực sâu, thẳng truyền ra phong võ nữ hoàng một đạo mạnh tiếng nuốt nước miếng. Một đôi ánh mắt đều không cầm được đang run rẩy, bởi vì vừa mới nàng theo cái kia đạo lỗ hổng lớn bên trong nhìn đến tràng cảnh, đối với hiện nay tu hành chi xem, thực sự cảm giác quá kinh dị. Mặc dù vẻn vẹn chỉ nhìn một chút liếc một chút, nhưng cái kia trong khi liếc mắt tràng cảnh, nói thật, liền nàng cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Nàng không chỉ nhìn thấy được nàng chỗ nhận biết tất cả trong truyền thuyết tu sĩ, như nguyên một đám mất đi linh hồn đề tuyến tượng gỗ một dạng, ở mảnh này trong bóng tối, phù phù du lay động, còn chứng kiến nàng, nàng phong võ nữ hoàng chính mình, có thể hỏi đề. Trong nội tâm nàng hết sức rõ ràng, vô luận là nàng phong võ nữ hoàng, vẫn là một đám cùng nàng một dạng, đứng hàng trong truyền thuyết tu sĩ, mặc dù có thụ thương, có ngủ say, nhưng lại nguyên một đám, xác xác thật thật ở nơi đó. Tại sao lại sẽ xuất hiện tại cái kia nói quỷ dị hư không lỗ hổng lớn bên trong? Đó là thật, ngươi không có nhìn lầm, chỉ là sau một khắc, đang lúc phong võ nữ hoàng còn đắm chìm trong cái kia khó có thể tin một màn, không cách nào tự kềm chế thời điểm, dưới chân thâm uyên lại là đột nhiên truyền ra một đạo vô cùng thanh âm già nua. Thẳng kinh hãi phong võ nữ hoàng ánh mắt lại là chừng một cái. Lập tức, lại là như người kinh dị lui sang một bên. Nàng lúc này mới ý thức được, lúc trước thâm uyên dưới đáy hoàng kim cung điện còn truyền ra qua một thanh âm, ngươi có ý tứ gì? Nhưng giờ phút này, phong võ nữ hoàng, cái kia còn quan tâm được những thứ này, ánh mắt vội vàng thì nhìn về phía dưới hoàng kim cung điện. Ngươi là ai? Chỉ bất quá giờ phút này, So với những thứ này, Phong Võ Nữ Hoàng lại là càng muốn biết. Cái này Thâm Uyên dưới đáy Hoàng Kim Cung Điện bên trong người đến cùng là ai? Bởi vì nàng đợi ở chỗ này đã không biết đi qua bao nhiêu năm tháng. Ngoại trừ nàng bên ngoài, cho tới bây giờ thì ta là ai? Ta chính là người vẫn muốn trả thù Sở Lăng Tiêu. Phong Võ Nữ Hoàng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.